Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Toái chứ, nếu không được thì cũng không sao. Đè nén xuống trái tim rung động, Lăng Nguyên Ái cố ý khước từ nói. Buổi tối sẽ ăn mì thịt bò Vĩnh Khang, ở quán mì thịt bò ăn đêm đó có được hay không? Anh mở miệng nói lời trước giúp cô. Ừ, mì của bọn họ ăn rất là ngon. Trời mới nghe thôi thì nước miếng của Lăng Nguyên Ái đã bắt đầu chảy ra, giống như là hiện tại trước mắt cô chính là một bát mì thịt bò nóng hổi. Còn có gì nữa không? Hoắc Nhật Ninh vừa ký tên ở công văn, vừa dẫn dụ cô nói ra tất cả nhu cầu của mình. Còn có bánh vịnh ức rượu của chợ đêm ở trường học nữa. Cô không phòng bị một chút nào, liền bị anh dụ dỗ nói ra mong muốn của bản thân. Được rồi, em ăn một chút đồ để lấp bụng trước, buổi tối chờ anh cùng đi ăn. Ừ. Trong đầu cô xoay quanh mì thịt bò cùng với bánh vịnh ướp rượu, là Nguyên Ái vừa chảy nước miếng vừa cúp điện thoại. Thật sự là không đúng nha. Người đàn ông vừa dịu dàng nói chuyện điện thoại với cô, nhất định không phải là anh xã lạnh nhạt của cô rồi. Nhất định là có người nhầm điện thoại, nhưng mà giọng nói giống nhau như đúc cơ mà. Là Nguyên Ái lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm vào số điện thoại. Không sai, đây chính là số của Hoắc Nhật Ninh. 7 giờ tối kêu Hoắc Nhật Ninh trở về, mang theo hai tô mì lớn thịt bò cùng với bánh rừng ướp rượu. Tất cả vấn đề đã được giải quyết dễ dàng. Mặc dù trên mặt anh Tuấn không nhìn thấy nụ cười, nhưng ánh mắt của anh thật là dịu dàng ấm áp. Sau lần đó, buổi chiều nào Lăng Nguyên Ái cũng gọi điện thoại cho Hoắc Nhật Ninh. Đêm hôm nay cô muốn ăn gì đều nói cho anh biết. Rồi sau đó ngồi ở trong nhà chờ ông xã thân yêu trở về, mang theo bữa tối của cô yêu cầu đưa đến trước mặt của cô. Bọn họ sẽ cùng ở trong phòng khách, vừa xem DVD lại vừa ăn tối. Có lúc thậm chí vì cánh gà cuối cùng mà tranh giành. Dĩ nhiên mỗi lần thắng đều là Lăng Nguyên Ái, đắc ý gặm cánh gà, đến nỗi không chú ý anh ở sau lưng cô. Vào thời điểm đó ánh mắt cười đặc biệt dịu dàng. Hoắc Nhật Ninh còn có rất nhiều việc phải làm, sau bữa tối sẽ đi vào thư phòng. Thậm chí ngay cả cô ngủ thiếp đi, anh vẫn chưa về phòng. Gần đây cô có nghe mẹ nói qua, bà muốn mang mẹ đi du lịch trên thế giới, tính sẽ về hưu sớm, bắt đầu chuyển công việc của Lăng Thị cho Hoắc Nhật Ninh. So với trước kia anh lại càng bận rộn hơn, nhưng mỗi ngày đều kiên trì về nhà ăn tối. Suy nghĩ một chút, Lăng Nguyên Ái cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Người đàn ông như vậy tuyệt đối sẽ không muốn buông tay. Có thể hay không? Thật ra anh cũng có một chút thích cô chứ. Hạnh phúc của người phụ nữ có thai là hạnh phúc nằm mơ giữa ban ngày. Đó là không có bất cứ phản ứng mang thai nào cả. Ngay cả bà Lăng nhìn thấy con gái mình cũng không thể tin được. Nhớ ngày đó bà mang thai Lăng Nguyên Ái, mang thai từ tháng thứ 3 tới tháng thứ 5 vẫn còn bị nôn, khiến bà bị hành hạ rất là thảm. Nhưng con gái bà hình như là không bị di truyền ở điểm này. Mỗi ngày vui vẻ ăn ăn uống uống, bụng còn chưa nổi lên, ngược lại người đã mập lên một vòng rồi. Nguyên Ái à, con có đi khám thai không? Bà Lăng giúp con gái dọn dẹp phòng, nhìn con gái nằm trên sofa ăn khoai tây chiên mà lắc đầu không biết làm gì. Có ạ, hơn nữa 2 tuần phải đi một lần. Trong miệng của Lăng Nguyên Ái chứa toàn đồ ăn vặt, mồm miệng nói không rõ. Bác sĩ cũng không bảo con phải kiểm soát trọng lượng cơ thể sao? Mới mang thai được 4 tháng mà cô đã mập lên như vậy. Sau tháng thứ 5, nếu cô tiếp tục tăng cân, không chỉ đối với người lớn mà cả đối với đứa trẻ đều là không tốt. Lăng Nguyên Ái suy nghĩ một chút. Mỗi lần đi khám thai, cô chỉ việc nằm ở trên ghế để cho y tá giúp cô khám. Những chuyện khác đều là do Hoắc Nhật Ninh cùng với Âu Dương Cổ Nguyệt một bên thảo luận. Cô dĩ nhiên là không có hứng thú nên không chú ý nghe. Chắc là không có. Nếu như bác sĩ nói có thì Nhật Minh nhất định sẽ nói với con. Mẹ à, người cứ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà. Lăng Nguyên Ái đem đồ ăn vặt nhét vào trong miệng, tiến tới bên cạnh mẹ cô rồi nhào vào trong ngực bà mà làm nũng. Cái con bé này còn chưa trưởng thành sao, còn muốn làm mẹ ngã ư? Bà Lăng bị cử chỉ đột ngột này của con gái chọc cho mặt mày hớn hở. Có thể bà thật sự đã nghĩ nhiều, nhưng vẫn muốn dặn dò Hoắc Ninh Nhật một chút để cho con trẻ chú ý nhiều hơn. Còn mới là không nỡ nha. Mẹ à, hôm nay mẹ ở đây ăn cơm tối đi. Hôm nay Nhật Ninh mang về lẩu yên ương. Với nguyên liệu nấu ăn mẹ mang đến, vừa đúng lúc là một nồi lẩu nha. Mới có 2 giờ chiều, Lăng Nguyên Ái đã mong đợi nồi lẩu buổi tối. Lại ăn sao? Bà Lăng bất đắc dĩ mà thở dài. Mẹ không quấy rầy các con, chút nữa còn có chuyện mẹ phải đi trước. Một mình con ở nhà chú ý cửa sổ, không cần mãi ở trong nhà. rảnh rỗi thì đi ra ngoài tản bộ, đối với đứa con và trẻ đều tốt cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net